Mây đen tụ lại như muốn áp sụp xuống. Kiều Nguyễn sửa sang lại tài liệu, ấn lưu, sau đó dựa vào ghế phát ngốc. Đây là thói quen của cô. Vào lúc đầu óc căng chật, sẽ để bản thân thả lỏng một chút. Tối nay mình sẽ ăn gì nhỉ? Mưa lớn thế này hẳn là không đi chợ được. Tủ lạnh trong nhà hình như là trống rỗng. Gọi cơm hộp chắc cũng không có shipper nhận đơn. Thôi không ăn nữa, quá phiền toái. Cô ngáp mở túi sách, tìm mãi cũng không thấy ô. Rồi đột nhiên nhớ ra là mình quên mang đi. Rõ ràng trước khi ra cửa còn nhắc mãi nhớ phải mang ô. Đúng là đầu óc vã đậu. Cô nhìn cơn mưa tầm tã thở dài. Cơn mưa này trong chốc lát không tạnh được. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đội mưa. Cô vừa che túi lên đầu định vọt vào trong màn mưa thì trên đầu xuất hiện một cái bóng. Trên người anh mang theo mùi nước sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện. Kiều Nguyễn ngước mắt, đúng lúc chạm vào ánh mắt nhìn xuống của anh. Màu mắt của thẩm phụ khá nhạt, làn da cũng trắng, cả người nhìn qua có loại cảm giác mờ ảo, không chân thật. Em đừng đội mưa, sẽ cảm đấy. Anh như là biết cô không muốn chung một chiếc ô với mình nên cũng không làm khó cô. Đưa cán ô cho cô, anh xoay người rời đi. Giống như cô gái trong vỏ ốc, làm chuyện tốt không để lại tên. Anh đã đi xuống bậc thang, cả người chìm vào trong màn mưa. Kiều Nguyễn chần chờ một lúc lâu, gọi anh lại. Chúng ta đi cùng nhau đi. Thẩm phụ ngước mắt, nước mưa theo lông mi nhỏ giọt xuống. Kiều Nguyễn nghĩ lông mi anh thật dài. Thẩm phụ cầm ô, bởi vì trời mưa không dễ gọi xe nên Kiều Nguyễn đi thêm một đoạn đến trạm chờ tàu điện ngầm. Chờ cô vào trạm tàu điện ngầm mới phát hiện mưa lớn như vậy mà cô gần như một chút nước cũng không bị xối đến. Còn thẩm phụ, toàn bộ bả vai đã ướt nhẹp. Anh gặp cô lại, đến cửa hàng tiện lợi, mua một chén canh gừng. Nhờ nhân viên cửa hàng nấu riêng cho, đề phòng cảm mạo. Anh nói như vậy với Kiều Nguyễn, Kiều Nguyễn cảm thấy người cần đề phòng là anh mới đúng. Cô lắc đầu, anh uống đi. Thẩm phụ không nói, bàn tay cứ cương cứng giơ lên như vậy. Kiều Nguyễn nói, em đi trước đây. Thẩm phụ đi theo. Kiều Nguyễn đi, anh cũng đi. Kiều Nguyễn dừng, anh cũng dừng. Cuối cùng, Kiều Nguyễn thỏa hiệp. Cô uống. Bây giờ đã được chưa? Thẩm phụ yên tâm, gật gật đầu. Về nhà nhớ ngâm chân rồi hẵng ngủ. Chương 32. Em biết rồi, cảm ơn anh. Kiều Nguyễn nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Sau đó cũng không quay đầu lại, quẹt thẻ vào tàu điện ngầm. Thẩm phụ không vội vã rời đi mà đứng ở đó nhìn theo bóng dáng của cô. A Nguyễn của anh từ đầu đến cuối một lần cũng không quay đầu lại. Cho đến khi thân ảnh cô biến mất ở phía cuối thang cuốn, thẩm phụ mới rũ mắt cười nhẹ. Cuộc đời của anh hình như vẫn luôn là vậy. Bị vứt bỏ, lại ngắn ngủi được nhặt lên. Chờ anh khó khăn lắm mới nhìn thấy một tia sáng trong những ngày tăm tối. Sau đó lại lần nữa bị vứt bỏ. Thật ra anh đã sớm thành thói quen. Anh không ngại bị vứt bỏ vài lần nữa. Nhưng tiền đề là Kiều Nguyễn lại nguyện ý nhặt anh lên. Mèo hoang cũng có lúc được thu nhận. Nhưng anh không có. Về đến nhà, thẩm phụ pha ly cà phê, ngồi trên ghế sofa xem tiết mục hỏi đáp tâm lý. Phương thức giải trí của anh ít đến đáng thương. Có vẻ như người thích một mình đều thích nuôi sủng vật. Nhưng anh chán ghét động vật lông xù xù, cũng chán ghét động vật dính người. Một con rắn hắc xà vương Mexico cuộn tròn trong hộp rắn trong suốt. Khi thẩm phụ đến gần, nó sẽ nhếch đầu lên, nhìn anh chằm chằm. Rắn là động vật dưỡng không thân, trừ phi nó quen thuộc khí vị của bạn, cho rằng bạn vô hại thì mới không chủ động công kích. Có lẽ bởi vì chính mình cũng là máu lạnh, nên thẩm phụ càng thích nuôi loại động vật máu lạnh, không thân này. Anh đeo găng tay, ném một con chuột bạch vào, nhìn nó cuộn tròn thân mình, từng chút một nút con chuột bạch vào trong bụng. Thẩm phụ yên lặng, thưởng thức hoàn chỉnh một bữa cơm, tuân theo chuỗi thức ăn. Nhìn chuột bạch dãy giụa, nhìn nó bị siết chết rồi bị nuốt vào. Xem xong hết thảy, cảm giác bực bội trong lòng anh vẫn như cũ, không có cách nào bình tĩnh lại. Anh muốn đi gặp Kiều Nguyễn, muốn ôm cô, muốn mình và cô ở bên nhau, nhưng quá khó khăn. Một chút cơ hội cô cũng không chịu cho anh. Nếu giữa người với người cũng tồn tại chỗ thức ăn, thì Kiều Nguyễn là con rắn có thể dễ dàng giết chết anh. Sau khi Kiều Nguyễn tắm rửa xong sẽ xem tivi, Tiểu Hoa Lê nằm ngủ ở bên cạnh cô. Di động trên bàn trà vang lên, cô ngồi dậy xem ai gọi tới. Hai chữ Lâm Tràn trên màn hình di động rất dễ thấy. Nhấn trả lời, mở loa ngoài. Tiếng nói chuyện của Lâm Tràn có chút thao lực, giống như đang khiêng cái gì đó rất nặng. Sư tỷ, bây giờ chị có rảnh không? Kiều Nguyễn tùy tiện mặc một cái áo khoác bên ngoài áo ngủ, gọi một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà Lâm Tràn nói. Trần Gián khóc khó chịu. Lúc trước, cô ấy cắm sừng tôi, bây giờ muốn kết hôn với tiểu tam kia, còn phát thiếp mời cho tôi. Cậu nói xem, có phải cô ấy cố ý không? Anh uống say không còn biết trời đất là gì nữa. Lời nói cũng không còn nhanh nhẹn, phảng phất như tự nghĩ ra một bộ khẩu âm thanh thuộc về riêng mình. Kiều Nguyễn đại khái nghe ra được nội dung. Hồi học đại học, anh có một người bạn gái, lúc ấy là nhà gái theo đuổi. Cảm thấy anh học đại học nổi tiếng, chuyên ngành cũng tốt, về sau nhất định rất có tiền đồ. Chân dáng tiêu cũng không ít tiền trên người cô ta. Cô ta thích túi hiệu, Chân dáng liền vừa học vừa làm kiếm tiền mua cho cô ta. Sắp đến tốt nghiệp, Chân dáng đã bắt đầu kế hoạch cầu hôn. Kết quả đối phương tìm được một cái cảnh cao hơn, nên không chút do dự, đá Chân dáng. Phú Nhị Đại gốc Giang Bắc bây giờ đã nhìn thấy Phú Quý, không cần chờ đến về sau. Lâm Trản nhìn thấy Kiều Nguyễn như nhìn thấy cứu tinh. Sư tỷ, Trần sư huynh uống say rồi. Kiều Nguyễn vận chai nước trong tay đưa cho Trần Giáng. Nhìn thấy vết cào đỏ trên cổ Lâm Trản, cô nhíu mày. Là Trần Giáng làm à? Lâm Trản mím môi gật đầu. Anh ấy coi em thành tên đàn ông đoạt bạn gái của anh ấy. Thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu, Kiều Nguyễn không nhịn được cười ra tiếng. Lâm Trản ngước mắt nhìn cô, dáng vẻ cực kỳ tủi thân. Sắc mặt Kiều Nguyễn nghiêm túc, cố gắng nhịn cười. Đợi lát nữa, nhớ bôi chút Povidan, đừng để bị nhiễm trùng. Sắp xếp xong, Lâm Trản lại bắt đầu sắp xếp Trần Giáng. Lâm Trản không biết Trần Giáng ở đâu, anh ta cứ khóc mãi không chịu đi. Thật sự không có cách nào, Lâm Trản đành phải gọi điện thoại cho Kiều Nguyễn xin giúp đỡ. Kiều Nguyễn bảo Lâm Trản đưa anh đến khách sạn gần đó thuê phòng. Ném người lên giường, Kiều Nguyễn tắt đèn cùng Lâm Trản đi ra ngoài. Để anh ấy ngủ một giấc, ngày mai tỉnh rượu thì tốt rồi. Lâm Trản gật gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Cửa sổ hẳn là khóa rồi nhỉ? Kiều Nguyễn hơi nhướng mày cười nói. Cậu lo anh ấy nhảy lầu à? Lâm Trản mí môi không nói. Kiều Nguyễn bảo, cậu yên tâm. Trần sư huynh của cậu không phải là người có cốt khí đến mức vì tình yêu mà tự sát đâu. Nghe Kiều Nguyễn trêu chọc, Lâm Trản cũng an tâm. Trần Giáng uống rượu xong là bị mất trí nhớ, ngày hôm sau đi làm đã sớm quên sạch mấy chuyện kinh tâm động phách phát sinh ngày hôm qua. Nhìn thấy vết đỏ trên cổ Lâm Trản, còn có tâm tình trêu ghẹo. Đêm qua hẹn hò với bạn gái à? Lâm Trản che cổ, muốn nói lại thôi. Anh không nhớ rõ, nhưng Kiều Nguyễn không ngại giúp anh ta nhớ ra. Vì thế qua dăm ba câu giản lược của Kiều Nguyễn, Trần Giáng cũng dần dần nhớ lại mấy chuyện đáng xấu hổ của mình. Giờ này còn chưa có nhiều người đến mấy. Kiều Nguyễn từ trong túi lấy ra một miếng sô-cô-la đưa cho Trần Giáng. Ăn chút ngọt tâm tình sẽ tốt hơn. Trần Giáng cười không nổi, nhìn miếng sô-cô-la phát ngốc. Qua thật lâu, anh mới mở miệng, hỏi Kiều Nguyễn. Em từng trải qua cảm giác này chưa? Anh ít khi có lúc nghiêm túc đứng đắn như thế này. Kiều Nguyễn gật đầu, có. Trần Giáng ngước mắt. Em cũng từng bị đá à? Kiều Nguyễn lắc đầu. Không tính là đá, bọn em chưa từng ở bên nhau. Trần Giáng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Chẳng lẽ là bác sĩ Thẩm sao? Thời tiết hôm nay không tồi, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa. Kiều Nguyễn xuyên qua khung hình cửa kính nhìn lên bầu trời. Một tảng lớn xanh thẳm. Trong ấn tượng, cô thích nhất là loại thời tiết này. Những ngày như vậy, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Trước kia, từng thích, sau đó lại buộc chính mình không thích được nữa. Cô là một người ích kỷ, không có ai là thập toàn thập mỹ. Cho dù biết lúc ấy Thẩm Phụ có bệnh, nhưng cô vẫn không có cách nào chấp nhận. Nó trước sau là một cái gai trong lòng cô. Dường như người thất tình luôn đồng cảm được với nhau, đột nhiên Trần Giáng không có địch ý mãnh liệt với Thẩm Phụ nữa. Anh ta ở trước mặt Kiều Nguyễn, giả vờ giả vịt như vậy, nói không chừng cũng chỉ là muốn khiến cô hồi tâm chuyển ý mà thôi. Người yêu càng nhiều, càng là người hèn mọn hơn trong tình cảm. Thẩm phụ mỗi ngày đều tới, chỉ là thời gian không cố định. Có đôi khi là buổi sáng, có đôi khi là giữa trưa, cũng có khi là buổi tối. Anh vừa đi dạy về nên tới hơi muộn một chút. Anh mang hết đồ ăn ra, tất cả đều do anh tự làm, dùng hộp giữ ấm để bảo quản. Đều là những món mà em thích ăn đấy. Kiều Nguyễn nói qua rất nhiều lần, bảo là anh không cần đưa cơm tới, cô sẽ. Nếu đói thì cô sẽ tự gọi cơm hộp. Lần nào thẩm phụ cũng ngoài miệng đáp ứng, nhưng sau đó lại vẫn đến như cũ. Kiều Nguyễn dứt khoát nói rằng, anh lì lợm mặt dày như vậy, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của em. Tay thẩm phụ đưa đôi đũa cho cô, vì những lời này mà ngừng giữa không trung. Lì lợm mặt dày. Anh nhẹ nhàng rũ mắt, khóe môi leo lên một mặt mỉm cười, nhưng đáy mắt thì lại buồn bã. Anh chỉ đến đưa cơm cho em thôi, đưa xong thì anh sẽ đi. Kiều Nguyễn cảm thấy một chút kiên nhẫn cuối cùng của mình cũng bị anh mài sạch. Cô gọi cả họ cả tên anh. Thẩm phụ, anh buông tha cho em được không? Thẩm phụ cảm thấy yết hầu mình run run vài cái. Giờ phút này, anh là chuột bạch bị siết cổ. Anh cố gắng để biểu hiện của mình không lộ ra vẻ khác thường. Nhưng khi anh vừa mở miệng, âm dung phát ra từ yết hầu vẫn bán đứng cảm xúc của anh. Kiều Nguyễn, anh không phạm vào tội chết. Em ít nhất cũng cho anh một cơ hội được phóng thích sau khi chấp hành xong bản án chứ. Anh biết cô để ý đến cái gì, anh cũng đang cố gắng đền bù. Anh có thể làm thế nào được chứ? Anh lúc ấy còn có thể làm thế nào được? Nhiều lần bị vứt bỏ, tâm lý bị tổn thương, sẽ theo bản năng để ý cái nhìn của người khác, thời khắc muốn lấy lòng người khác. Ba anh lúc ấy hy vọng tương lai anh kết hôn với Tô Gia Nguyệt. Anh cũng rất thản nhiên tiếp nhận. Lúc ấy anh còn chưa gặp gỡ Kiều Nguyễn. Anh quả thật cũng chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn với Tô Gia Nguyệt. Anh biết kết hôn có ý nghĩa gì, nhưng đối với anh không quan trọng. Anh đối tốt với cô ấy chẳng qua là bởi vì anh cần phải làm như vậy. Cái gì mà thất tình lục dục, nhân luân lẽ thường, lúc ấy trên người thẩm phụ không có hiệu lực. Anh là một con rối, một con rối tràn đầy vết thương. Sau khi gặp được Kiều Nguyễn, anh mới bắt đầu thử học tập những cảm xúc bình thường. Anh là bởi vì Kiều Nguyễn mới muốn trở thành một người sống. Nhưng anh cũng biết Kiều Nguyễn rất để ý những chuyện này. Cô cảm thấy tình cảm của anh ô uế đẩy cho bụi. Nhưng tình cảm của thẩm phụ là vì Kiều Nguyễn mới bắt đầu nảy mầm. Từ đầu đến cuối anh chỉ có Kiều Nguyễn, cũng chỉ muốn Kiều Nguyễn. Có vẻ như cảm thấy không khí hiện tại có chút ngưng trọng. Trần Giáng cầm thuốc hộp, lắc một điếu đưa ra cho anh. Chúng ta đi ra ngoài, rít một điếu thuốc, tâm tình bình tĩnh lại, rồi nói chuyện. Thẩm phụ cự tuyệt, tôi không hút thuốc lá. Trần Giáng nhìn thẩm phụ, lại nhìn Kiều Nguyễn. Anh cảm thấy việc này rất khó, hai người đều quá cứng đầu. Không ai chịu lui bước. Cứ tiếp tục như vậy sẽ là bố cục chết, thời gian càng lâu càng không có cách nào cởi bỏ. Giúp thân không giúp lý, Trần Giáng chỉ có thể khuyên thẩm phụ. Tính Kiều Nguyễn, anh cũng biết rồi đấy. Cô ấy là một con lừa cứng đầu, là kiểu 10 con trâu cũng không kéo lại được. Nếu cậu cứ mãi dây dưa như vậy, cũng không phải là biện pháp. Chỉ càng chọc cô ấy thêm chán ghét mà thôi. Nếu tôi không dây dưa, anh tươi cười chua xót nhìn Kiều Nguyễn. Cô ấy khẳng định sẽ lập tức quên tôi. Giọng anh nhẹ như đang lẩm bẩm. Cô ấy không có trái tim. Thẩm phụ đi rồi, đồ không mang theo. Anh vẫn hy vọng Kiều Nguyễn có thể ăn cơm đầy đủ. Dạ dày cô không chịu được cảnh lăn lộn bữa đói bữa no. Trải qua mấy ngày này, thái độ của Trần Giáng với thẩm phụ cũng từ chán ghét thành bội phục. Thiên chi, kiêu tử, ưu tú như vậy, tuổi còn trẻ đã thành bác sĩ chủ nhiệm, còn là cố vấn tiến sĩ. Một người như vậy lại nguyện ý một lần nữa khom lưng uốn gối trước mặt Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn, có đôi khi tôi cũng cảm thấy cô ấy quá độc ác. Cô chính là người như vậy, tàn nhẫn là ích kỷ. Chuyện cô đã quyết định thì rất khó có đường sống quay lại. Người cô ghét cả đời này, cô đều sẽ ghét. Người cô quyết định không thích thì không có khả năng quay đầu lại. Huống chi, cô cũng không thích anh đến mức không phải anh thì không được. Tình cảm đã sớm nhạt dần theo thời gian, người không bỏ xuống được. Cũng chỉ có thẩm phụ mà thôi. Chương 33.

Kiều Nguyễn biết anh cảm xúc tới nhanh cũng đi nhanh, cho nên cô không định quấy rầy, dự định chờ anh tự mình khôi phục. Cô nhìn thoáng qua điểm tâm ngọt phía sau, dùng cái kẹp gắp một khối bỏ vào đĩa. Cách đó không xa, cô nghe được có người dùng ngữ khí thân thiện gọi: "Thẩm phụ, xem ra tay Tưởng Nguyên cũng rất dài nha, đến cả cậu cũng mời được." Giọng nói của người đàn ông không có biểu hiện vui buồn, bình tĩnh đến lạnh nhạt. Dù sao cũng là kết hôn, nên cũng phải tới. "Sao lại đi một mình, không đưa bạn gái tới à?" Người đàn ông không nói tiếp. Ngữ khí của đối phương có chút khoa trương, không thể tưởng tượng mở miệng. "Không phải chứ, cậu còn chưa yêu đương à? Phụ nữ theo đuổi cậu không ít mà. Nữ minh tinh theo đuổi cậu nửa tháng đâu rồi?" Kiều Nguyễn bưng đĩa rời đi. Những lời còn lại cô không nghe được. Trần Giáng thấy cô mới gắp một miếng, nói cô quá phá của. "Anh bỏ nhiều tiền như vậy, em kiểu gì cũng phải ăn cho anh." Kiều Nguyễn bộ dạng có chút bất đắc dĩ. "Em cũng không ăn được nhiều mấy." Trần Giáng thở dài, xem ra chỉ có thể tự anh ra trận. Hôn lễ tổ chức đến rồi, Kiều Nguyễn kéo chặt áo khoác trên vai. Ban đêm nhiệt độ không khí bắt đầu hạ thấp, may mà Trần Giáng còn có chút phong độ thân sĩ, cởi áo khoác của mình ra cho Kiều Nguyễn mặc vào. Cô nhìn nhóm thiên kim danh giá mặc một cái lễ phục đơn bạc dưới gió lạnh buổi đêm vẫn không e sợ gì trò chuyện vui vẻ. Tự đáy lòng phát ra tiếng cảm thán. Nhưng càng khó chịu hơn cái lạnh này đó là đôi giày cao gót trên chân cô. Chân cô đã sớm đau nhức không chịu được. Cô lùi lại phía sau mấy bước, muốn dựa vào tường nghỉ ngơi một chút. Có lẽ xung quanh quá mức ầm ĩ cho nên cô không nghe thấy được âm thanh ghế dựa bị kéo ra. Bả vai nhẹ nhàng bị ấn xuống, cô ngồi trên ghế. Người đàn ông nửa quỳ giúp cô cởi giày cao gót nhét vào giày da của anh. Chân 37 xỏ vào giày 44. Động tác của thẩm phụ dịu dàng xoa mắt cả chân cho cô. "Em ngồi một lát đi, anh đã bảo người đi mua giày rồi." Sắc mặt của Kiều Nguyễn khẽ biến sắc, muốn rút chân ra khỏi tay anh. Anh lại tăng thêm chút lực đạo, nhưng vẫn chú ý để không làm đau cô. Anh không lì lợm mặt giày. Anh nhẹ dương mắt nhìn cô. "A Nguyễn, lần này chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi." Chương 34. Anh cũng không dùng bao nhiêu sức, nhưng Kiều Nguyễn vẫn không có cách nào rút chân mình ra. Sức lực của nam nữ dù sao cũng cách xa nhau. Cô cố gắng duy trì kiên nhẫn. "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Thẩm phụ cúi đầu, chuyên tâm cẩn thận xoa mắt cá chân của cô. "Anh không muốn thế nào cả." Anh không biết giả vờ đáng thương, tủi thân, là thật sự tủi thân. Nhưng anh rất ít để lộ ra biểu tình như vậy. Ít nhất ở trước mặt Kiều Nguyễn, sẽ không. Anh có tự mình hiểu lấy. Người biết mình được yêu mới dám không sợ gì cả. Anh không phải được như vậy, cho nên anh sẽ không. Nhiều năm như vậy, anh vẫn không thay đổi. Lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo như cũ. Anh chắp tay trước ngực, xoa xoa cho ấm lên mới dám chạm vào cô. "Em tới một mình à?" Kiều Nguyễn nghe được câu hỏi biết rõ còn câu hỏi này của anh thì kéo kéo áo khoác trên người mình. "Anh cảm thấy thế nào?" Thẩm phụ rũ mắt ngừng hồi lâu, khóe môi mới miễn cưỡng kéo lên một độ cong. "Là bạn trai của em à?" Kiều Nguyễn không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cô không nói lời nào, thẩm phụ cũng im lặng. Hai người cứ yên lặng trong tư thế xấu hổ này. Cô ngồi, thẩm phụ nửa quỳ, tay còn nắm chân cô nhẹ nhàng xoa xoa. Hai người đều có vẻ ngoài xuất chúng, cho dù trong một góc khó thấy vẫn khiến cho người ta liếc mắt một cái đã chú ý tới. Chú rể vội vàng kính rượu khắp nơi trông thấy một màn này, kinh ngạc đến miệng há hốc. Có lẽ là cảm thấy quá mới lạ. Thẩm phụ bị nhiều em gái điên cuồng theo đuổi, nhưng lúc nào cũng thờ ơ. Vậy mà trong hôn lễ của anh ta lại tình cờ gặp gỡ. Chính mình ngược lại còn thành mặt nóng dán mông lạnh. Anh ta lấy ra di động, chung một cái rồi gửi vào trong nhóm. Thẩm phụ thân là đương sự lại không biết một màn này. Cho dù biết thì anh cũng không để ý. Kiều Nguyễn không kiên nhẫn. "Anh có thể buông ra không?" Thẩm phụ không nói lời nào, tay lại không buông. Kiều Nguyễn rút mạnh chân, sức lực hơi lớn một chút. Thẩm phụ nhìn cổ chân trắng nõn của cô xuất hiện một vòng máu đỏ thì vội vàng buông ra. "Có làm em đau lắm không?" Trong đôi mắt anh tràn đầy đau lòng và tự trách, Kiều Nguyễn xỏ lại vào giày cao gót của mình. Cảm ơn anh đã quan tâm, em không sao. Một câu cảm tạ thật nguội ngắt, cũng là một câu rất xa lạ. Thẩm Phụ đứng lên, nhìn bóng dáng rời đi không ngoảnh lại của cô, lông mi anh run rẩy vài cái. Trước kia, những người đó sau khi biết gương mặt thật của anh sẽ sợ anh cảm thấy không sao cả. Anh chỉ sợ Kiều Nguyễn sợ anh mà thôi. Nhưng mà cô không sợ anh, cô chỉ là đơn thuần chán ghét anh. Cái này so với cái trước càng thêm xẻo tim xé phổi anh. Trần Sáng tìm Kiều Nguyễn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của cô. Lúc này cô đột nhiên xuất hiện, anh nghi hoặc tiến lên. Em vừa đi đâu vậy? Anh tìm em cả nửa ngày. Kiều Nguyễn lược bước đoạn gặp Thẩm Phụ. Đi giày cao gót lâu đau chân cho nên em tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Trần Sáng cũng oán trách. Em nói đám người có tiền này xem, làm cái hôn lễ mà đến cái ghế cũng không có. Kiều Nguyễn phát ngốc. Trần Sáng gọi cô vài tiếng cũng không nghe thấy cô trả lời. Hai con mắt không có điểm tiêu cự nào. Trần Sáng thấy vậy, lay cô. Em nghĩ cái gì vậy? Kiều Nguyễn phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu nói. Không có gì đâu ạ. Có người phục vụ cầm một hộp giày tới đây, ngữ khí cung kính. Kiều tiểu thư, cái này cho cô ạ. Kiều Nguyễn nhìn logo trên mặt hộp, là nhãn hiệu mà cô thường đi nhất, bởi vì thoải mái. Cô theo bản năng nhìn bốn phía, Trần Sáng nhận lấy giúp cô. Tham gia hôn lễ, lại còn được tặng giày cơ à? Người phục vụ cười nói. Cái này chỉ có Kiều Nguyễn tiểu thư mới có. Trần Sáng nói bọn họ không phúc hậu, sao lại có đãi ngộ đặc thù như vậy? Người phục vụ hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng không dây dưa với bọn họ, xoay người rời đi. Trần Sáng một bên vẫn còn lẩm bẩm, người tặng tiền là anh, sao lại chuyện tốt tặng giày này ngược lại không phải là anh? Một bên mở hộp giày ra, lấy giày bên trong đặt xuống mặt đất bảo Kiều Nguyễn đổi giày. Không phải em đi giày cao gót đau chân sao? Đúng lúc có thể thay. Kiều Nguyễn không đổi, cô nói. Không sao, đau một chút cũng thành quen. Hơn nữa váy này mà đi giày thể thao lại không hợp. Trần Sáng hoài nghi cô phát sốt. Bình thường em không có để ý ăn mặc như vậy nha. Trường hợp đặc biệt mà. Cô xúc một muỗng Black Flag, từng miếng nhỏ cho vào miệng. Trần Sáng cảm thấy cô nói cũng đúng. Nhún vai thả giày lại trong hộp. Sau khi hôn lễ kết thúc, Trần Sáng lái xe đưa Kiều Nguyễn trở về. Kiều Nguyễn bảo anh thả mình ở đầu phố. Tủ lạnh trống không, em phải đi mua một chút sau. Trần Sáng nhìn thời gian. Đã giờ này rồi, chợ đóng cửa rồi còn đâu? Dưới lầu có siêu thị. Kiều Nguyễn cởi dây an toàn, nói với anh lái xe chú ý an toàn rồi xuống xe. Rau quả ở siêu thị nhất định là không tươi như ở chợ, nhưng cũng tạm chắp vá. Kiều Nguyễn đối với đồ ăn cũng không kén chọn. Cô mua nửa cân thịt bò, lại mua chút khoai tây và đậu giá. Các loại rau dưa khác cũng mua một chút. Cô muốn làm canh thịt bò khoai tây. Về đến nhà, Tiểu Hoa Lê đã ngồi xổm ở cửa để chờ cô. Vừa nhìn thấy cô đã nhào lên cọ cọ chân cô. Kiều Nguyễn thay giày, bỏ đồ trong tay xuống mới đi ôm nó. Tiểu Hoa Lê hôm nay có ngoan không? Nó meo meo vài tiếng liếm mặt cô. Nó rất dính người. Hơn nữa, mấy ngày nay Kiều Nguyễn vì công việc bận quá mà sơ sót không quan tâm đến nó. Cho nên cả lúc Kiều Nguyễn nấu cơm, nó cũng dính lấy. Bữa cơm rất đơn giản. Hôm nay không còn sớm. Chờ canh nấu xong thì cũng không phải biết đến mấy giờ. Cho nên cô định mai mới nấu. Cô cầm theo túi rác, lại cầm theo chút đồ ăn mèo. Mỗi ngày cô sẽ xuống nhà cho lũ mèo hoang ăn. Nhưng dạo này vì chuyện công việc mà đã lâu không đi, cũng không biết chúng có bị bỏ đói không. Kiều Nguyễn ném xác trước, sau đó đi đến nơi chúng nó thường tụ tập. Một góc hẻo lánh mọc đầy cỏ dại, nơi đó không biết khi nào đã có một cái nhà gỗ nhỏ. Mấy con mèo hoang giúp trong đó ngủ vùi. Bên ngoài có mấy bát cho mèo ăn, có thức ăn cho mèo, đồ hộp cho mèo, thậm chí cả đồ chơi nghiến răng cũng được chuẩn bị. Kiều Nguyễn cúi đầu nhìn thức ăn cho mèo mình mang đến, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định để lại. Những ngày ấy mỗi khi đi về, đồ ăn cho mèo ở đó chưa từng thiếu, đồ hộp cũng là vừa mới bóc. Nhìn mấy con mèo được nuôi béo núc, Kiều Nguyễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không cần lo lắng công việc của mình bận quá, không chăm sóc được đám mèo hoang này chúng sẽ đói bụng. Có lẽ do gần tới cửa ải cuối năm mà điện thoại trong nhà dạo này càng thêm thường xuyên. Bà nội và mẹ đều mong cô về chỗ bọn họ ăn Tết. Thật ra Kiều Nguyễn đối với chuyện về đâu ăn Tết cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng nghĩ đến việc bà nội ở một mình, cô cảm thấy mình vẫn nên trở về nhìn một chút. Hạ Anh Nhiên sau khi nghe được, tuy rằng khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng cũng hiểu và tán thành với cô. Bà nội già rồi lại ở một mình, có rất nhiều chỗ không tiện, con cũng để tâm hơn chút. Kiều Nguyễn gật đầu, vâng, mẹ cũng vậy nhé, chú ý giữ gìn sức khỏe ạ. Hạ Y Nhiên từ khi sau sinh, Mã Vị Hy thì bệnh tật không dứt, trời vừa lạnh là lại đau người. Hạ Y Nhiên cười nói, mẹ biết, bé ngoan cũng phải chú ý sức khỏe. Người bên trong đang thúc giục, Kiều Nguyễn nói với Hạ Y Nhiên, mẹ, con phải vào phòng thí nghiệm đây, không nói nữa, lần sau có rảnh thì lại gọi điện thoại cho mẹ ạ. Trước khi cúp điện thoại, Hạ Anh Nhiên còn không quên lần nữa dặn dò cô. Con chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Mấy ngày hôm nay nhiệt độ không khí nháy mắt hạ xuống rất thấp. Tuy rằng trong phòng có máy sưởi, nhưng không tránh được có lúc phải ra ngoài. Kiều Nguyễn cảm thấy chân mình như đạp lên vũng nước đá, đông lạnh đến đau đớn khó chịu. Chân dáng vừa mở miệng thì nhiệt khí trong miệng theo gió phiêu phiêu. Thời tiết của nợ này, Kiều Nguyễn mở tủ đông. Còn lựa mười mấy cây kem bỏ vào trong rổ, đi đến quầy thu ngân tính tiền. Trần Giáng lấy di động quét mã, còn không quên hỏi ông chủ lấy hóa đơn. Anh vui vẻ nói, giữ lại để lát nữa được thanh toán. Ông chủ cười cười, bên ngoài lạnh không? Anh dậm chân một lát, lạnh muốn chết đi được. Trở lại văn phòng, kem chia cho mỗi người một cái. Khó có khi nhàn rỗi thế này, mọi người tụ tập ở bên nhau nói chuyện bát quái. Kiều Nguyễn miệng nhỏ cắn kem, an tĩnh nghe. Mọi người có biết tại sao A Lợi lâu vậy không tới đi làm không? Trần Giáng cắn một miếng kem. Không biết. Người nọ thần thần bí bí để thấp giọng. Nghe nói tháng trước cậu ta uống một đống thuốc ngủ muốn tự sát. Được đưa đến bệnh viện rửa ruột rồi. Mọi người tức khắc hít hà một hơi. Sao lại luẩn quẩn trong lòng thế? Xảy ra chuyện gì à? Lúc trước không phải bác sĩ Thẩm tới cửa khai thông tâm lý cho anh ta sao? Nghe nói là bệnh trầm cảm. Bác sĩ Thẩm cũng không chữa được khỏi cho cậu ta à? Bệnh trầm cảm nào dễ dàng chữa khỏi như vậy? Có phải uống thuốc phụ trợ nhưng cậu ta căn bản là không phối hợp. Bác sĩ Thẩm cũng không có cách nào. Bọn họ nói đến một nửa thì tan cuộc. Mọi người không muốn thảo luận quá nhiều đến vết sẹo của người khác. Giữa trưa, A Lợi tới. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Còn cười chào hỏi với bọn họ. Trần Giáng ở dưới bàn kéo kéo tay Kiều Nguyễn. Chờ sau khi A Lợi vào thì mới nhỏ giọng hỏi, em cảm thấy cậu ấy có sao không? Chắc là có. Trần Giáng thở dài. Lúc thẩm phụ tới cũng không còn sớm, có vẻ anh trực tiếp từ bệnh viện tới. Kiều Nguyễn ngửi được trên người anh mùi nước sát trùng nhàn nhạt. Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Kiều Nguyễn một lát ngắn ngủi, sau đó lễ phép dò hỏi những người khác, xin hỏi Triệu Gia Lợi ở đâu ạ? Người nọ chỉ bên trong. Thẩm phụ nói cảm ơn rồi đi vào. Trần Giáng nói, không thể tưởng tượng được anh ta nhìn không có chút tình người nào mà đối đãi với bệnh nhân của mình cũng rất có trách nhiệm. Kiều Nguyễn không nói chuyện. Bọn họ bên trong rất lâu, lúc thẩm phụ đi ra, Kiều Nguyễn cũng sắp thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm. Thẩm phụ đóng cửa nhìn cô. Qua thật lâu, cuối cùng cũng vẫn mở miệng. Chúng ta ăn cùng nhau đi. Kiều Nguyễn nghiêng mắt nhìn về phía anh không nói chuyện. Thẩm phụ cầm bệnh án đi tới. Bệnh của đồng nghiệp em, nói chuyện một chút đi. Nghe thấy điều này, Kiều Nguyễn do dự một lát rồi gật đầu. Hai người ăn ở gần đó, là một cửa hàng đồ ăn nhanh, nơi mà Kiều Nguyễn ngày thường hay tới nhất. Tất cả đồ ăn đều được đựng vào một cái đĩa rồi bưng lên. Thẩm phụ hiển nhiên không quá thích ứng với chuyện này. Bình thường em đều ăn cái này sao? Kiều Nguyễn gật đầu, chiếc đũa nhẹ nhàng chọc cơm. Vâng. Thẩm phụ cười cười, hương vị hẳn là không tồi. Nhưng ăn những cái này thời gian dài thì không có dinh dưỡng. Kiều Nguyễn cũng không để ý tới lời anh nói mà hỏi anh, bệnh của A Lợi có nghiêm trọng lắm không? Thẩm phụ gắp đùi gà trong đĩa của mình cho Kiều Nguyễn. Trầm cảm mức độ nặng, hơn nữa không phối hợp trị liệu, quả thật tương đối nghiêm trọng. Cậu ta ngày thường nhìn qua rất lạc quan rộng rãi, không thể tưởng tượng được lại bị bệnh nặng như vậy. Kiều Nguyễn hỏi anh, ngày thường bọn em có cần chú ý cái gì không? Thẩm phụ nhặt dao cần trong đĩa của Kiều Nguyễn ra,

Anh ấy đã say thành như vậy rồi mà anh còn bắt anh ấy uống à? Em không hiểu. Trần Sáng đưa ly rượu cho thẩm phụ, cùng anh chạm chạm. Uống rượu không say, không thú vị. Thẩm phụ phảng phất như đã say đến không có năng lực tự hỏi. Trần Sáng đưa rượu cho anh lập tức uống. Kiều Nguyễn bất đắc dĩ lắc đầu, giành lại cái chén. Đừng uống nữa. Thẩm phụ thong thả gật đầu, được. Sau khi tan cuộc, ai về nhà nấy. Ở đây cũng chỉ có Lâm Tràn và Kiều Nguyễn, chưa chạm vào chút rượu nào. Lâm Tràn đưa Trần Sáng về, chỉ còn lại Kiều Nguyễn và thẩm phụ. Kiều Nguyễn nhìn thẩm phụ đang ghé vào bàn ngủ mà thở dài. Thẩm phụ. Cô đẩy anh. Trong cổ anh rền rĩ vài tiếng, không ngẩng đầu lên. Đôi mắt hồng hồng, gương mặt cũng đỏ ửng. Uống không được thì đừng có mà uống. Cô vừa đỡ anh lên vừa oán trách. Ừ. Anh ngoan ngoãn gật đầu. Anh bây giờ không giống với thẩm phụ ngày thường, không hiểu sao tính xấu của Kiều Nguyễn lại nổi lên. Cô hỏi thẩm phụ, em có thể đem anh đi bán không? Thẩm phụ gật đầu, được chứ. Một chút do dự cũng không có, xem ra là say thật rồi. Anh biết em muốn bán anh đi đâu không? Lỡ em bán anh cho bọn buôn người thì sao? Được. Anh nói, em bán anh cho ai cũng được. Say đến thế này rồi, về sau uống say thì làm sao bây giờ? Cô dọa anh, về sau uống ít thôi. Vạn nhất thật sự đụng tới người lòng mang ý xấu thì thật sự bán anh đi đấy. Không giống nhau, không giống nhau. Anh chỉ nghe lời em. Anh đi đường lung lay nhưng vẫn luôn chuẩn xác, không ôm chầm lấy cô. Cho dù em bảo anh đi chết, anh cũng sẽ không do dự, cho dù anh không say. Chương 36. Kiều Nguyễn bị anh ôm lấy cảm giác rất kỳ quái. Hồi cấp 3, cô thường xuyên ảo tưởng thẩm phụ làm ra hành động như vậy với cô. Thậm chí thi thoảng còn trở nên buồn rầu rằng cô nên đẩy anh ta ra hay là nên đáp lại anh. Sau đó mới phát hiện chỉ là cô nghĩ quá nhiều. Thẩm phụ và cô được định sẵn là người của hai thế giới, bước chân của bọn họ không giống nhau. Nhưng dạo này cô phát hiện nỗ lực của cô trong vô thức đã thay đổi, dường như đang từng chút đi đến thế giới của anh. Mà anh cũng tự nguyện bước xuống thần đàn, cách cô càng ngày càng gần. Bọn cô sẽ ở bên nhau sao? Sẽ không. Kiều Nguyễn đẩy anh ra, giúp anh cầm áo khoác vắt lên trên ghế tựa. Em đưa anh về. Đôi mắt anh nửa mở, đáy mắt còn có men say. Em không bán anh à? Kiều Nguyễn dừng một chút. Em không bán. Anh cúi mặt nhìn cô, đôi bàn tay khớp xương rõ ràng giữ lấy áo cô, lẩm bẩm nhẹ hỏi. Sẽ không, không cần anh nữa chứ? Kiều Nguyễn sửng sốt một chút, rụt tay về, tay áo len thoát ra khỏi những ngón tay của anh. Đi thôi, không còn sớm nữa. Cô lảng tránh câu hỏi của anh. Thẩm phụ nhìn đôi tay thất bại của mình. Anh uống say, nhưng say rồi vẫn có thể cảm nhận được khổ sở. Anh không biết mình nên làm thế nào. A Nguyễn của anh quá tuyệt tình. Kiều Nguyễn đưa anh vào taxi. Sau khi nói địa chỉ với tài xế thì nhìn về phía thẩm phụ đang dựa vào cửa xe ngủ. Sườn mặt quyến rũ kia được ánh đèn ngoài cửa sổ xe phác họa ra những đường cong. Đường nét của anh rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Có loại cảm giác sắc bén, thanh lãnh đạm bạc. Đại khái đây là lý do khiến cho anh nhìn qua có vẻ không dễ thân cận. Kiều Nguyễn cuối cùng vẫn mở cửa xe ngồi vào. Cô không quá yên tâm. Vạn nhất thẩm phụ trên đường về nhà bị cướp xác thì sao? Cô là người cuối cùng nhìn thấy anh. Nói không chừng sẽ khiến cô chịu trách nhiệm liên quan. Tài xế là người nắm lời, dọc đường đi nói chuyện không ngớt. Bây giờ trai gái sao còn trái ngược thế này? Thời chúng tôi trước kia luôn là nữ sinh uống say đằng trai đưa về. Lời nói của ông ta mang theo ý cười trêu chọc, nghe vào cũng không ác ý. Cho nên Kiều Nguyễn cũng không phản cảm, nhẹ nhàng đáp lại. Từ lượng của anh ấy không tốt lắm ạ. Tài xế lấy thân phận trưởng bối khuyên bảo, tửu lượng không tốt thì uống ít thôi, bây giờ không tiết chế sau này già rồi mới hối hận. Kiều Nguyễn nhìn thẩm phụ, nghe thấy không, bảo anh về sau uống ít thôi. Vốn cho rằng anh ngủ rồi không nghe thấy, kết quả trong cổ họng của anh có tiếng than nhẹ dựa vào vai cô, giọng nói mềm mại. Ừ, anh nghe thấy rồi. Nói thì nói, chấm tiện nghi cái gì, Kiều Nguyễn duỗi tay muốn đẩy anh ra. Thẩm phụ lại nắm lấy tay cô ngẩng lên. A Nguyễn, A Nguyễn. Anh từng tiếng gọi cô, giọng nói dịu dàng khiến cho thân mình của Kiều Nguyễn có chút tê dại. Cũng không trách mình lúc trước lại thích anh như vậy. Anh quả thật chỗ nào cũng ưu tú, thành tích, tính cách sau khi ngụy trang cùng với vẻ ngoài. Kiều Nguyễn không phủ nhận, lúc đó cô có một nửa là bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn. Chính mình quả thật là một người nông cạn. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy cười nói, đôi nhân tình nhỏ thật ân ái kia. Kiều Nguyễn phản bác, không phải yêu nhau đâu ạ. Tài xế gật đầu, tôi hiểu, từ bạn bè đến người yêu, dù sao cũng phải có một thời kỳ quá độ. Không, ông không hiểu. Kiều Nguyễn nói, chúng cháu không phải là bạn bè. Tài xế bừng tỉnh đại ngộ. Xem mắt à? Kiều Nguyễn từ bỏ. Thôi, hiện tại giải thích thế nào cũng có vẻ vô nghĩa, vẫn nên ngoan ngoãn, im lặng đi. Tới dưới lầu nhà thẩm phụ, cũng may là anh chưa say đến mức không thể tự đi, nhưng cũng chỉ là có thể đi mà thôi. Kiều Nguyễn không quá yên tâm, sợ anh bị ngã hoặc là ngủ ở thang máy, nên quyết định làm người tốt mới đúng, đưa anh lên nhà. Nhà anh là kiểu biệt thự phẳng một thang một hộ, hơn nữa còn nằm trên đoạn đường đắt nhất Giang Bắc. Nghĩ đến cái ổ nhỏ chỉ có thể ở một mình của mình, Kiều Nguyễn cảm thấy đây là chênh lệch. Cô mở đèn để thẩm phụ đi vào, chính mình đứng ở huyền quan. Lúc nào cũng có thể chuẩn bị rời đi. Thẩm phụ không đi vào, cứ như vậy nhìn cô. Kiều Nguyễn biết anh có ý gì, nhưng cô không muốn làm theo ý anh. Vì thế tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ. Giày em bẩn, không thể đi vào. Thẩm phụ không nói lời nào, mở tủ giày lấy ra một đôi dép lê đặt bên chân cô, dép nam. Nhà anh hẳn là không có phụ nữ tới, không có một chút dấu vết phụ nữ từng ở, thậm chí đến màu sắc nội thất cũng là đen trắng xám. Ở lâu trong không gian thế này, người ta có thể sẽ càng trở nên áp lực. Kiều Nguyễn hít sâu rất nhiều lần, ở trong lòng tự nhủ. Anh ấy uống say, không có năng lực suy nghĩ tự chủ. Tạm thời, coi anh ấy như một bạn nhỏ 3 tuổi đi. Cô bảo thẩm phụ đi vào trong phòng nằm. Cô đi đến phòng bếp muốn nấu chút canh cho anh tỉnh rượu. Thời gian chậm rãi trôi, canh giải rượu cũng từ từ chín. Bên ngoài là cảnh sông, còn có thể nhìn thấy phà. Trước kia, cô vẫn luôn cảm thấy thẩm phụ thật thảm. Nhưng hiện tại xem ra, người chân chính thảm hại là cô mới đúng. Cho dù nỗ lực học tập, cuối cùng vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Nhưng mà cũng phải. Người không gì không giỏi, không gì không biết như thẩm phụ, mặc kệ cuộc sống có thay đổi thế nào. Anh luôn có thể biến điểm xuất phát của mình thành một độ cao không ai có thể nhìn lên. Mà Kiều Nguyễn chỉ là ở phương diện học tập hơi có chút thiên phú hơn người khác mà thôi. Cô tắt bếp, bưng canh giải rượu ra ngoài. Thẩm phụ ngủ rồi, quần áo trên người là Kiều Nguyễn cởi. Cô sợ anh mặc như vậy ngủ sẽ không thoải mái, cho nên giúp anh cởi áo lông bên trong. Cũng may mà anh còn biết phối hợp, uống say cũng không phát điên. Cô bảo anh làm cái gì, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời theo. Kiều Nguyễn lại nghĩ tới lời nói vừa rồi. Cô muốn bán anh đi, anh cũng nguyện ý. Anh thật sự uống say hay chỉ cố ý nói như vậy? Kiều Nguyễn mở đèn, đến gần anh hơn một chút. Hô hấp của anh vững vàng, phần cổ trắng nõn cũng bắt đầu phiếm hồng. Có vẻ thật sự uống say rồi. Kiều Nguyễn buông chén. Qua đẩy anh dậy. Thẩm phụ, anh chở mình. Kiều Nguyễn nói, uống xong rồi ngủ tiếp. Anh mở to mắt. Có lẽ ở trong bóng tối đã quen, đôi mắt đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng, không khỏi có chút không thích ứng. Anh rũ lông mi. Kiều Nguyễn duỗi tay chắn giúp anh. Anh uống cái này đi. Cô bưng chén canh đến trước mặt anh. Thẩm phụ nhìn Kiều Nguyễn, lại nhìn bàn tay cô đang che ánh sáng cho anh. Một khoảng thời gian yên lặng rất dài. Anh hơi dướn người về phía trước, đỡ tay Kiều Nguyễn, chậm rãi uống. Kiều Nguyễn vốn muốn để anh tự bưng chén, kết quả người này vậy mà lại trực tiếp đỡ lấy tay bưng chén của cô. Uống hết một chén canh giải rượu thì cũng đã đến lúc Kiều Nguyễn phải đi. Cô đợi anh ngủ, rồi tắt đèn rời đi. Áo khoác lúc vào nhà bị Kiều Nguyễn tiện tay ném trên ghế sofa trong phòng khách, không biết khi nào đã rơi xuống đất. Cô khom lưng nhặt lên, đang định rời đi thì nhìn thấy cái giá bên cạnh có một cái hộp. Phía trên hộp được khắc gỗ tinh tế, loại gỗ hẳn là giá trị xa xỉ. Nhưng thứ hấp dẫn sự chú ý của Kiều Nguyễn không phải là giá trị của nó, mà là chữ viết ở phía trên. Cùng A Nguyễn. Biết rõ là xem trộm đồ của người khác không tốt lắm, nhưng Kiều Nguyễn vẫn ma xui quỷ khiến đi qua. Cô cầm lấy cái hộp, rất nặng, Sau khi mở ra, cô nhìn thấy bên trong đựng đầy vé xe. Một chồng rất dày, rất nhiều tờ, rất nhiều ngày. Nơi xuất phát phần lớn đều là khác nhau, nhưng đích đến lại giống nhau, Giang Bắc. Những tấm vé xe này như ghi lại quá trình nhiều năm như vậy, Thẩm Phụ vượt qua muôn ngàn khó khăn, từng chút chạy về phía Kiều Nguyễn. Cô vĩnh viễn đứng ở kia, Thẩm Phụ vĩnh viễn, vô điều kiện hướng tới gần cô. Nếu khoảng cách giữa bọn họ là 100 bước, thì Thẩm Phụ đã đi hết 100 bước này. Nói không xúc động là giả, nhưng xúc động kia nhiều lắm, chỉ có thể xem như cảm động. Hóa ra Thẩm Phụ cũng từng nhiệt tình yêu cô. Phía dưới vé xe là một bản hợp đồng mua bán phần mộ. Mộ ở Tiểu Kiều Sơn, bên B ký tên Thẩm Phụ. Xem ngày mua bán thì có vẻ là từ hồi bọn họ còn học cấp 3. Kiều Nguyễn đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia. Lý Nguyệt Minh nửa đùa nửa thật hỏi cô, sau này chết, muốn đi chôn ở chỗ nào? Cô nói muốn chôn ở quê. Ngay lúc đó Thẩm Phụ không nói gì cả. Kiều Nguyễn không nghĩ tới, anh lại nhớ kỹ vậy. Hơn nữa, còn sớm tính toán xong hết thảy. Sau khi Thẩm Phụ say rượu, có một tật xấu không tốt lắm, đó chính là quên hết mọi chuyện hôm trước. Anh không nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe người của phòng thí nghiệm nói Kiều Nguyễn đưa anh trở về. Để cảm ơn, anh cố ý mua điểm tâm ngọt mà cô thích ăn nhất, cũng mua cho những người khác ở phòng thí nghiệm. Để cảm ơn em nên mới mua, không phải vì nguyên nhân khác đâu. Dường như sợ Kiều Nguyễn lại tự tuyệt, cho nên Thẩm Phụ nói trước một câu. Kiều Nguyễn vội vàng vào phòng thí nghiệm, bảo anh đặt lên bàn là được. Khi nói chuyện còn dặn dò thực nghiệm sơ cấp ở bên cạnh một vài chú ý trong công việc. Thẩm Phụ nhìn bóng dáng cô, cúi đầu cười khẽ, khóe mắt mang theo vui mừng, sủng nịch. A Nguyễn nghiêm túc làm việc, cũng có một loại mị lực độc đáo. Trần Giáng lúc này vừa tới chính mắt đã nhìn thấy dáng vẻ một người đàn ông phạm hoa si. Anh chật chật đi tới. Cậu thật sự thích Kiều Nguyễn đến vậy sao? Thẩm Phụ thoáng thu lại ý cười, còn tính là lễ phép chào hỏi anh. Cũng chỉ làm được cho có lễ phép. Trần Giáng rụt vai. Đấy, xem ra vẫn xối trá như cũ. Có lẽ vì sắp tới ngày nghỉ cho nên dạo này đường xá càng ngày càng nhiều xe cộ, cũng càng ngày càng tắc hơn. Bà nội gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Kiều Nguyễn, dặn dò cô mặc quần áo, dạo này thời tiết lạnh. Kiều Nguyễn đi mua chút đồ bổ và một ít quà Tết gửi về nhà. Ở quê đã làm đường, chuyển phát nhanh cũng càng ngày càng tiện. Mấy người trong văn phòng đang ngồi nói chuyện. Nói đến chuyện, có một loại cảm giác sợ hãi khi về quê ăn Tết. Ngày thường ở trong điện thoại, mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt, tôi còn có thể tìm cớ qua loa lấy lệ. Bây giờ trực tiếp phải chính diện đối mặt. Trần Giáng cũng than, ai mà không vậy chứ? Mấy người bọn họ nhìn về phía Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn đang thu dọn đồ đạc, nhận thấy được ánh mắt của mọi người, cô cũng phối hợp gật đầu. Như nhau cả thôi. Có nữ sinh cười không có ý tốt tới gần cô. Có người như bác sĩ Thẩm theo đuổi mà cô còn cần đi xem mặt à? Đúng vậy, bác sĩ Thẩm không thể so với mấy đối tượng mà cô bảy dì tám giới thiệu. Theo tôi thấy, Kiều Nguyễn, cô chính là quá không biết đủ. Không biết sao, đề tài đột nhiên lại chuyển đến trên người Kiều Nguyễn. Nhắc tới Thẩm Phụ, Kiều Nguyễn hiếm khi trầm ngâm một lát. Thẩm Phụ, tình cảm của anh quá quyết liệt, tuyệt đến mức không để lại cho mình một đường lui. Kiều Nguyễn không biết mình có tính là đang dao động không, nhưng cô đột nhiên cảm thấy cả đời này của cô, ngoại trừ Thẩm Phụ, khả năng sẽ không có một người nào cố chấp đến mức không phải cô thì không được.